Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Tân Cốc Thôn Trưởng. Tác giả, Phượng Si. Vu Mã Hiểu Phong dứt lời, lấy ra một lọ đan dược, trước cấp thanh niên phục một viên, còn lại bóp nát, trói ở thanh niên miệng vết thương thượng, lại đem hắn cánh tay cùng đùi tiếp hảo, đến nỗi kia nửa chỉ lỗ tai, hắn liền thật sự không có nửa pháp. Thực mau, thanh niên bị băng bó xong, Tinh Túc Tổ Xa Đường nhỏ giọng hỏi, thủ tọa, hắn thương thế, này đan dược là Hàn lão tự mình luyện chế, phẩm cấp không thấp, nhưng khởi người chết mà nhục bạch cốt, hắn không có trở ngại, sẽ không ảnh hưởng về sau tu luyện, đem hắn nâng trở về tĩnh dưỡng đi, các ngươi xã đoàn cũng đều triệt đi. Là, Đồ Đường cùng Tả Sơn cứ đáp ứng rồi một tiếng. Cùng thủ hạ nâng tên kia trọng thương một con nhĩ rời khỏi đại điện. Vu Mã Hiểu Phong lúc này mới từ Chu đại nãi bắt đầu. Từng cái đem vì bọn họ đẩy cung quá huyết, làm theo trong cơ thể thác loạn kinh mạch. Cuối cùng đem Tần Cung đám người cứu tỉnh. Đương mấy người tỉnh lại là lúc, Chu đại nãi vẻ mặt không hữu hảo mà nhìn về phía Vu Mã Hiểu Phong. Cũng không có muốn gặp lễ ý tứ. Mà Hạ Thanh Đồng cùng Thương Ngũ Dương cũng là như thế. Nói thật, này ba cái tự xưng đến từ chính cùng cái thôn gia hòa tâm địa quá đơn thuần. Đối với thiện ác phân đến quá thanh, liền cơ bản nhất lòng dạ đều không có. Bởi vậy, bọn họ đối Hồng Hoang Cốc có chút thất vọng. Đồng thời, trong lòng đối cái này đầy người mùi rượu, phảng phất vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại thủ tọa cũng không có quá nhiều hảo cảm. Nhưng Tần Cung lại không giống nhau. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng từ nhỏ sinh hoạt ở đại thế gia chung, lòng dạ so cái khác ba người thâm đến nhiều, tâm trí cũng càng thành thục một ít. Bởi vậy, hắn tỉnh lại lúc sau, lập tức cung cung kính kính mà cấp Vu Mã Hiểu Phong thấy đại lễ. Một cốc thủ tọa, chính là bọn họ lão sư. Thấy Tần Cung như thế, Chu đại nãi chờ ba người lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện về phía Vu Mã Hiểu Phong gặp qua lễ. Nhưng lúc này, Vu Mã Hiểu Phong sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới. Vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn về phía Tần Cung nói. Tần Cung, người mới vừa vào cốc liền bộc lộ mũi nhọn. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Đi đầu nháo sự, trọng thương trong cốc lão đệ tử. Người có biết sai? Nghe xong Vu Mã Hiểu Phong nói sau, Tần Cung bọn người là sửng sốt. Không đợi Tần Cung nói chuyện, Chu đại nãi hỏa khí liền lên đây. Cái kia cái gì đầu ngựa tòa? Người nói gì vậy? Tần Cung mũi nhọn quá lộ. Chẳng lẽ hắn vì cốc làm vẻ vang quét ngang cái khác tam cốc là hắn sai? Chẳng lẽ chúng ta bị xã đoàn này đó món lòng khi dễ liền không thể phản kháng? Chỉ có thể mặc người sâu xé. Người đây là cái gì đạo lý? Ta cũng là ý tứ này. Thương Ngũ Dương nói tiếp. Đại ca, tam ca, không được vô lễ. Tần Cung tuy rằng trong lòng cũng có không phục, nhưng một ngày nhiều tới, hắn đối Hồng Hoang Cốc đã có nhất định hiểu biết. Nơi này tuy rằng là tràn ngập giang hồ khí tu luyện nơi, nhưng lại có nhất định hạn độ. Hơn nữa, loại này tu luyện hoàn cảnh có thể bức bách các đệ tử nhanh hơn tu luyện tốc độ. Đồng thời, cũng có thể tăng lên bọn họ ở khốn cảnh chung sinh tồn năng lực. Loại này tu luyện phương thức cùng trên đại lục môn phái cùng gia tộc thế lực tu luyện phương thức, so sánh với, ưu thế không thể nghi ngờ là thật lớn. Có lẽ đây mới là Hồng Hoang Cốc có thể trở thành tu luyện thánh địa chân chính nguyên nhân. Thử hỏi từ nơi này đi ra cường giả, vô luận từ tâm trí vẫn là từ xã hội thích ứng năng lực thượng, lại há là những cái đó thế lực lớn hoặc gia tộc đệ tử có thể so sao? Nguyên nhân chính là vì Tần Cung nhiều ít đoán được Hồng Hoang Cốc cao tầng một ít ý tưởng. Cho nên hắn mới mở miệng ngăn lại Chu đại nãi đám người. Chu đại nãi ba người lúc này mới cảm giác được chính mình quá xúc động. Nhất thời cúi đầu, không hề ngôn ngữ, thấy ba người không nói chuyện nữa. Tần Cung lúc này mới thành thành thật thật gật đầu nói. Thủ tọa, đệ tử biết sai rồi. Biết sai, ta xem ngươi một chút đều không biết sai. Nếu hôm nay ngươi đối mặt không phải Hồng Hoang Cốc đệ tử mà là chân chính đại địch, các ngươi còn có mệnh ở sao? các ngươi cho rằng một mạng đổi một mạng là đáng giá sao? Nếu không thể bảo toàn chính mình tánh mạng, liền tính các ngươi đồ rớt thiên hạ, còn có cái gì ý nghĩa? Vu Mã Hiểu Phong càng nói càng khí, cuối cùng trực tiếp vẫy vẫy tay, hướng về phía một bên quản sự nói. Đi, trước mang theo bọn họ đi tân đệ tử nơi dừng chân. Chờ bọn hắn đem thương dưỡng hảo, lại đi công pháp các lựa chọn sử dụng công pháp. Là, quản sự đáp ứng rồi một tiếng hướng ra phía ngoài đi đến. Tần cung chờ vài người bị thương không nhẹ, lẫn nhau nâng theo ở phía sau. Tiểu nghịch cũng theo đi lên, đỡ tần cung, tiểu nghịch lưu lại. Vu Mã Hiểu Phong mở miệng nói. Tiểu nghịch do dự một chút lúc sau, vẫn là dừng thân tới, lưu tại trong đại điện. Đường đại điện cửa điện bị thật mạnh đóng cửa là lúc. Ở đại điện phía sau bình phong sau, vài tên khí thế mạnh mẽ lão giả mới cất bước đi ra. Rồi sau đó hướng về tiểu nghịch trực tiếp đã bái đi xuống. Bái kiến nghịch công chúa. Thuộc hạ chờ hộ giá tới muộn. Tội đáng chết vạn lần. Hoang cốc quản sự xuất lĩnh chúng thiếu niên vòng qua hoang cốc đại điện. Đi ra quảng trường. Đi tới quảng trường tây bắc sườn một mảnh thôn xóm nhỏ. Nơi này sơn bị nước bao quanh vòng. Cây xanh thành bóng râm. Đá xanh cổ phòng ngang dọc đan xen với thôn nói hai sườn. Thập phần u tĩnh, là khoảng cách hoang cốc làm công khu gần nhất một mảnh nơi. Cửa thôn chỗ, một khối cự thạch nằm ở bụi cỏ bên trong. Thượng thư tân cốc hai cái chữ to. Còn có bảy tên lão đệ tử thành thành thật thật mà đứng ở cửa thôn chỗ. Tới rồi nơi này, hoang cốc quản sự dừng thân tới. Đối với tân đệ tử nhóm nói. Nơi này tuy rằng gọi là tân cốc, nhưng kiến trúc niên đại đã có chút năm đầu. Vẫn luôn không ai cư trú. Về sau các ngươi liền ở tại nơi này. Đồng thời, hoang cốc cho các ngươi phái tới 9 tên vừa học vừa làm đệ tử. Về sau bọn họ sẽ liệu lý các ngươi sinh hoạt, quét tước trong cốc vệ sinh. Tân cốc ở giữa trên quảng trường có nhà ăn cùng thôn bộ. Bọn họ cũng sẽ phụ trách cho các ngươi nấu cơm. Đồ ăn đều từ hoang cốc cho các ngươi cung cấp. Bất quá, bọn họ phí dịch vụ lại muốn các ngươi tân cốc đệ tử tập thể gánh vác. Bọn họ mỗi tháng tiền công là 300 huyền tệ. 9 người chính là 2.700 huyền tệ. Các ngươi nơi này có 90 nhiều người. Mỗi người mỗi tháng nộp lên thôn bộ 5 cái huyền tệ. Mỗi người 30 cái huyền tệ dùng cho tiền trả bọn họ 9 tiền công. Còn lại tiền dùng làm tân cốc hàng ngày phí dụng. Từ thôn trưởng tự do chi phối. Đương nhiên, nếu có cái khác tình huống xuất hiện, thôn trưởng có quyền nhiều thu một ít. Quản sự nói tới đây, hướng về phía tần cung vẫy vẫy tay. Tần cung, hiện tại ngươi thanh danh ở toàn bộ hồng hoang cốc chính là vang thật sự a. Đã trở thành toàn bộ hồng hoang cốc danh nhân rồi. Tần cốc liền từ ngươi tới đảm nhiệm thôn trưởng đi. Về sau, ngươi liền có thể cư ở trong thôn tâm trên quảng trường thôn bộ. Đồng thời, người có thể làm lại đệ tử chúng chiêu thu chính mình thôn ủy hội thành viên. Vừa học vừa làm đệ tử tiền công là một lần thanh toán tiền vẫn là mỗi tháng tiền trả một lần ngươi. Xem làm, đồng thời, nếu bọn họ công tác không cần tâm nói, ngươi có quyền lợi trực tiếp đuổi việc bọn họ. Trong cốc sẽ lại một lần nữa phái vừa học vừa làm đệ tử lại đây. Hảo, ta liền đưa các ngươi đến nơi đây. Vào cốc sau. Ngươi đem phòng cho bọn hắn phân phối một chút. Nam đệ tử cùng nữ đệ tử phòng xá khu vực là tách ra. Về sau có chuyện gì, trong cốc sẽ phái người tới thông chi. Quản sự nói xong lúc sau liền trực tiếp rời đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.